Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm rồng. Chương 22:22, mời đi ăn ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiêu Dư sờ bụng hỏi, có đói bụng không? Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh lập tức gật đầu. Thịnh Khánh Khánh không khỏi thở dài. Bọn họ làm sao có thể không đói? Buổi sáng đi ra ngoài uống một bát cháo. Cháo phần lớn là nước, đã được tiêu hóa từ lâu rồi. Lúc này ngực của bọn họ đã bị ép vào lưng vì đói. Anh tưởng có thể về trước bữa cơm trưa nên không mang theo lương khô. Nhiêu Dư vẻ mặt có chút khó xử và thở dài nói. Cha của anh đang làm cái quái gì vậy? Liệu ông ấy có quay lại hay không? Ông ấy không về thì ông không thể nói với con trai của ông ấy một tiếng không được sao? Thịnh Khánh Khánh ôm chặt hai đứa em đang run rẩy không nói gì. Muốn mang lương khô theo ăn nhưng tiếc là nhà không còn gì. Nhà trống không cái gì để mang theo ăn. Đúng lúc có một người đang đói và lạnh đi tới. Tại sao cô không vào trong? Thịnh Khánh Khánh nhìn lại thì thấy đó là ông chủ Nhục Phổ. Ông chủ Nhục Phổ bắt gặp ánh mắt của cô, ngây thơ cười nói. Ở cửa hàng của ta ấm hơn một chút, ít nhất cô không bị cảm lạnh. Nhiêu Dư nóng lòng muốn đi vào, anh quen biết với ông chủ, cũng không để ý nhiều. Nhưng Thịnh Khánh Khánh đã ngăn cản anh lại, lớn rồi cô còn biết lễ nghĩa hơn trẻ nhỏ nên còn do dự. Điều này không tốt, chúng ta sẽ trì hoãn việc kinh doanh của thúc. Giờ này cũng là buổi trưa ở đây không có việc gì, sẽ không chậm trễ. Ông chủ rất vui vẻ, cười nói, hai đứa nhỏ này sắp đông cứng rồi, mau vào đi. Thịnh Khánh Khánh lúc đầu còn do dự nhưng khi nhắc đến Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh thì cô không còn do dự nữa mà vào. Vậy con sẽ làm phiền thúc một chút. Bốn người hối hả bước nhanh vào cửa hàng, Nhục Phổ không có nhiều chỗ, cũng không có ghế phủ, may mà bốn người chúng ta đều là những đứa trẻ không lớn lắm. Lấy ghế từ xe bò nên gần như không đứng ở trong quán. Thịnh Khánh Khánh ôm chặt hai đứa em, cảm thấy tay bọn họ dần ấm lên, cô thở phào nhẹ nhõm. Các con tạm thời ở lại đây, quán của ta đơn giản, không có trà cho các con đâu. Ngay cả Nhiêu Dư lúc này cũng cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng xua tay nói. Nếu có chuyện gì, thúc đã cho chúng con tránh gió lạnh, vốn đã rất tốt với bọn cháu là được rồi. Xe bò được kéo bởi một con bò già, nên dù không có người trông coi cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng trên xe có một vài thứ trong đó, nếu không nhìn thì sẽ không yên tâm. Đậu xe ở ngõ bên trái Nhục Phổ, ngồi trong quán chỉ nhìn thấy xe bò nhưng không để xe bò cản trở việc kinh doanh của quán. Nhiều người đã đợi ở Nhục Phổ hơn nửa tiếng đồng hồ. Đúng như lời ông chủ nói, buổi trưa không có nhiều khách, dù có người đến mua thịt cũng chỉ nhìn một vài lần vì tò mò. Có lẽ có chút kỳ lạ khi có mấy đứa trẻ chen chúc nhau ở Nhục Phổ. Trong khoảng thời gian này, Nhiêu Dư không ngừng thở dài nói rằng cha của anh đã bỏ rơi anh rồi. Thịnh Khánh Khánh chỉ có thể an ủi anh bằng một chút. May mắn thay, Nhiêu Nhị Thúc không thực sự bỏ rơi bọn họ. Khi vị khách thứ ba được đưa đi, bốn người cuối cùng cũng đợi được Nhiêu Nhị Thúc ở rất xa đang chạy tới. Cha cuối cùng đã trở lại, nếu cha mà chậm một chút. Đứa con trai duy nhất của cha sẽ chết đói. Nhiêu Nhị Thúc hung dữ trừng mắt nhìn Nhiêu Dư, vỗ vào đầu anh, mắng. Con đang nói cái gì vậy? Con đang nói nhảm hả? Nhiêu Dư bĩu môi, chỉ có thể đổi chủ đề nói. Cha đang làm gì vậy? Ta đi đâu làm gì kệ ta? Thằng nhãi này, còn muốn quan tâm ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiêu Nhị Thúc trừng mắt nhìn với anh, sau đó quay sang Thịnh Khánh Khánh. Nhưng ông nhìn có vẻ hiền lành, cười nói. Khánh Khánh nha đầu chị em nhà con có đói không? Để thúc dẫn chị em các con đi ăn món gì ngon nhé. Nói xong ông ta nhanh chóng đi ra ngoài đánh xe bò. Thịnh Khánh Khánh nhìn bộ dáng hưng phấn của Nhiêu Nhị Thúc, không khỏi có chút nghi hoặc. Bốn người cảm ơn ông chủ Nhục Phổ rồi cô mới đi ra ngoài. Nhiêu Dư đến gần Thịnh Khánh Khánh thì thầm. Em gái A Khánh. Anh nghĩ cha của anh chắc chắn đã làm điều gì đó tốt sau lưng anh. Em thấy ông ấy vui mừng thế nào kìa. Thịnh Khánh Khánh gật đầu, cô có thể nhận ra, tuy rằng Nhiêu Nhị Thúc có vẻ không hài lòng với Nhiêu Dư, nhưng có thể thấy được ông rất vui vẻ, khó có thể che giấu nụ cười trên mặt, chỉ sợ chỉ còn lại một mình mà thôi. Ông thực sự đã gặp phải chuyện gì đó tốt, trong lúc hai người đang suy đoán thì Nhiêu Nhị Thúc đã đánh xe bò tới. Thúc ấy nhìn thấy chiếc thúng trên xe bò. Tò mò hỏi. Khánh Khánh nha đầu mua nhiều thịt thế. Thịnh Khánh Khánh đang định trả lời thì Nhiêu Dư đã lên tiếng nói. Chi Chi đào một củ sâm rừng bán được nhiều tiền. Em gái A Khánh đi mua nhiều thịt để cho mấy đứa nhỏ ăn. Một lát nữa em ấy phải đến cửa hàng Ngũ Cốc mua bột mì và gạo. Cách Chương.